Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 378 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xong việc, anh quay lại mai táng cho mẹ Mẫn Nhi rồi đưa cô ấy cùng tới tiêu cục. Trong sân của tiêu cục, Mẫn Nhi lặng lẽ thu xếp đồ đạc, quét dọn nhà cửa. Sau khi mẹ mất, tâm trạng cô ấy lúc nào cũng ủ rột. Đến tối hôm đó, Long Tiêu Đầu đột nhiên tìm tới cửa, hỏi: Ngô Tiêu Đầu, có một chuyến hàng cần người hộ tống gấp, anh có muốn nhận không? Thi thoảng sẽ có những chuyến hộ tống gấp vì thân chủ vào phút chót đột ngột muốn thuê bảo tiêu. Chuyến đi kiểu này không có lộ trình cụ thể, cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu may mắn thì sẽ thuận buồm xuôi gió, không thì có thể không toàn mạng. Ngô Bình Đầu này số rất nhanh, anh biết đây rất có thể là một bài kiểm tra của tiêu cục đối với anh. Dù gì anh cũng là người mới, liệu có dùng được không vẫn còn phải quan sát. Anh đáp: Được, tôi nhận. Thứ cần được bảo vệ là gì? Long Hành Tôn nói: Một viên đan dược, nghe nói giá của nó mua được mấy tòa thành. Viên đan dược này cần được giao tới thành ám dạ, lộ trình dài 5.700 dặm. Ngô Bình nói: Được, khi nào xuất phát? Long Hành Tổ nói: Nếu được thì tốt nhất là xuất phát luôn, vì đối phương có yêu cầu về thời gian, hàng nhất định phải đến nơi trước khi trời sáng. Ngô Bình gật đầu: Không vấn đề gì. Ngô Bình theo Long Hành Tổ đến đại sảnh, Tổng Tiêu Đầu cũng ở đó. Cô ấy giao cho Ngô Bình một cái hộp gỗ, nói: Ngô Tiêu Đầu, thứ cần giao có giá trị cực lớn, hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Ngô Bình nói: Xin Tổng Tiêu Đầu yên tâm, tôi nhất định đưa nó đến đích an toàn. Tổng Tiêu Đầu gật đầu đáp: Tôi để anh nhận chuyến này là vì tín nhiệm anh. Hàn Tuyết Kỳ này trước nay nhìn người rất chuẩn. Ngô Bình nhận lấy cái hộp, đáp: Cáo tử. Nhìn Ngô Bình đi ra khỏi đại sảnh, Long Hành Tôn có chút lo lắng, nói: Tổng Tiêu Đầu, đây là đan dược có giá trị cực lớn, cứ giao cho người mới như vậy, ngộ nhỡ... Hàn Tuyết Kỳ đáp: Người này chắc chắn không phải một kẻ tầm thường, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Long Hành Tôn nói: Hay là tôi bí mật theo sau, cho dù anh ta không động lòng tham, nhưng nếu gặp phải tên tặc phỉ nào đó mạnh thì sẽ khá nguy hiểm. Hàn Tuyết Kỳ nhìn Long Hành Tôn rồi đáp: Anh đánh thắng được anh ta sao? Long Hành Tôn nhất thời đỏ mặt, đáp: Tiểu thư, mặc dù tôi đánh không lại, nhưng thêm người thêm sức. Hàn Tuyết Kỳ nói: Được rồi, cứ bình tĩnh chờ tin tốt đi. Lại nói Ngô Bình, sau khi ra khỏi tiểu cục thì lập tức vọt lên không trung, rồi dùng bí lực bay thật nhanh. Chỉ sau phải cố bận mà anh đã đi được mấy chục dặm đường. Lúc này có 8 kẻ nấp ở gần tiểu cục chờ Ngô Bình ra ngoài. Nhưng điều khiến bọn chúng kinh ngạc là Ngô Bình vừa đi ra đã bật nhảy lên tới độ cao mấy trăm mét, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Đáng chết, không ngờ hắn có khinh công lợi hại như vậy, mau đuổi theo. Thế nhưng mấy tay này không bay cao bay xa được như Ngô Bình, sau cùng không thể đuổi kịp anh. Hỏng rồi, mau liên lạc với người ở thành ám dạ, bảo họ chặn hắn lại, nhất định không được để hắn giao được đan dược cho gia chủ nhà đó. Ngô Bình đi rất nhanh, chưa tới 2 tiếng đồng hồ là đã có mặt ở thành ám dạ. Đích đến của anh lần này là nhà họ Dạ ở thành ám dạ. Nhà họ Dạ là gia tộc lớn nhất ở đây, nơi đâu trong thành cũng có người của họ. Ngô Bình ở trên không trung quan sát thì phát hiện một nơi đèn đuốc sáng trưng, nên lập tức hạ cánh xuống nơi đó. Anh hạ cánh xuống sân của một căn nhà lớn, với tiếp đất xung quanh anh có mấy chục võ sư bảo vệ vây lại, quát lớn: Cái nào vậy? Ngô Bình giơ ra huy hiệu của tiêu cục Uy Hổ để chứng minh thân phận rồi nói: Uy Hổ tiêu cục đưa hàng tới cho nhà họ Dạ, xin hỏi đây là nhà họ Dạ phải không? Vừa nghe Ngô Bình là người của tiểu cục, những võ sư này thở phào nhẹ nhõm. Một người hỏi, đây là khu nhà chính của nhà họ Dạ, anh tới đưa đan dược phải không? Ngô Bình nói, đúng vậy, mời gia chủ nhà họ Dạ đem ấn chủ ra để nhận hàng. Tiêu cục để đề phòng việc giao nhầm cho người khác nên yêu cầu thân chủ khi nhận phải dùng ấn ký của mình để chứng minh thân phận. Một võ sư nói, được, mời theo tôi. Ngô Bình được mời tới một đại sảnh, đợi chưa tới nửa phút thì một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng bước ra. Vừa chạm mặt, ông ta đã hỏi, đan dược tới rồi sao? Ngô Bình gật đầu, đan dược ở đây, các hạ là gia chủ nhà họ Dạ sao? Người đàn ông gật đầu, lấy ra ấn trượng của mình. Ngô Bình đối chiếu ấn trượng đó với ấn trượng trong bức thư, sau đó gật đầu nói, gia chủ nhà họ Dạ, đồ của ông đây, mời nhận lấy. Gia chủ nhà họ Dạ nhận lấy cái hộp, vội vã mở ra. Trong hộp là một lọ đan dược. Ông ta mở nắp lọ, mùi thơm phảng phất tỏa ra. Ông ta cười nói, tốt lắm, chính là nó. Người đâu, trọng thưởng. Có người đem tới hai tờ kim phiếu đưa cho Ngô Bình, mỗi tờ trị giá hơn 20.000 lượng vàng. Ngô Bình nói, gia chủ đã nhận được đồ thì xin hãy viết một bức thư xác nhận đã nhận hàng. Gia chủ nhà họ Dạ gật đầu, sai thuộc hạ mang giấy bút tới rồi viết một bức thư giao cho Ngô Bình, cười nói, tiểu cục của các vị đúng là thần tốc, chỉ 2 tiếng đã giao tới rồi, chúng tôi vô cùng biết ơn. Sau này những công việc giao nhận thế này chắc chắn sẽ lại nhờ tiêu cục giúp đỡ. Ngô Bình nói, đa tạ. Sau khi nhận thư xác nhận, Ngô Bình xin phép cáo từ. Lúc đi thì vội, nhưng lúc về thì không cần quá vội vàng, nên anh cưỡi ngựa thong thả ra về. Vừa ra khỏi thành, đột nhiên phía trước có 4 kẻ nhảy ra chặn đường anh. Ngô Bình ghim dây cương, lạnh lùng hỏi, các vị chặn tôi lại là có việc gì? Một kẻ trong đó cười lạnh đáp, người làm hỏng việc của bọn ta tìm người tính sổ. Ngô Bình cao mày, làm hỏng việc của các người đang nói đến chuyến giao hàng của tôi sao? Không sai, chúng ta vốn định chặn đường người, nhưng nhãi danh người chạy quá nhanh, làm hỏng việc đại sự của bọn ta. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, đáp, sao các người biết tôi nhận chuyến hàng này, lại còn định chặn đường cướp của? Lẽ nào người thuê bảo tiêu đã tiết lộ thông tin? Tên kia hừ một tiếng, không phí lời với ngươi, chịu chết đi. Mấy kẻ này đều là cao thủ bí cảnh, trong đó có tên còn là cao thủ bí cảnh cấp 5. Ngô Bình mặt không cảm xúc, rút thanh đoản kiếm lấy được trên người Trường Tân Giáp ra. Trên mặt kiếm có những tia sáng gấp khúc, tỏa ra sát khí. Anh vung kiếm chém về phía mấy kẻ kia, từ lưỡi kiếm bay ra 4 đạo kiếm quang, đánh vào ấn đường của 4 kẻ kia. 4 cao thủ bí cảnh kia còn chưa kịp hò hè gì đã ngã vật ra đất, tắt thở. Đến Ngô Bình cũng giật mình, lẩm bẩm, sát lực lớn quá. Lúc đó, nếu Trương Tân Giáp dùng nó đối phó với mình, thì mình không chết cũng bị thương nặng. Anh lục soát trên người 4 kẻ kia, tìm được một ít kim phiếu, sau đó tiếp tục hành trình. Đến trưa, anh đã quay lại tiêu cục, giao cho tổng tiêu đầu thư xác nhận. Hàn Tuyết Kỳ liếc nhìn bức thư rồi hỏi, chuyến đi thuận lợi chứ? Ngô Bình nói, lúc tôi đi, đám tặc phi không đuổi kịp nên chúng chặn tôi trên đường về. Hàn Tuyết Kỳ cau mày, đã giao hàng đi rồi mà bọn chúng vẫn chặn anh lại, việc này có chút kỳ lạ. Ngô Bình nói, theo lời bọn chúng nói thì chúng không muốn tôi giao viên đan đó đến chỗ gia chủ nhà họ Dạ. Hàn Tuyết Kỳ hỏi Long Hành Tôn, người nhờ bảo tiêu là ai? Long Hành Tôn nói, là ông hai nhà họ Dạ. Đan dược này cần đưa tới cho con trưởng của gia chủ nhà họ Dạ sử dụng. Ngài nói, con trai ông ta đang sắp đột phá bí cảnh cấp 7, rất cần viên đan này. Hàn Tuyết Kỳ cười nói, việc này thú vị đấy. Xem ra là ông hai này không muốn cháu trai mình thăng cấp. Vốn chuyện này không liên quan đến chúng ta, nhưng chúng lại ra tay với người của tiểu cục. Vậy thì chúng ta buộc phải phản công. Nói rồi, tổng tiêu đầu nói với Long Hành Tôn, anh lại tới nhà họ Dạ một chuyến, nói rõ chuyện này. Long Hành Tôn gật đầu, vâng. Sau khi Long Hành Tôn lùi xuống, Hàn Tuyết Kỳ nói, Ngô tiêu đầu, lần này là yêu cầu hộ tống khẩn cấp, nên thân chủ đưa ra giá cao ngất trời là 2 triệu lượng. lần này đều là công lao của một mình anh, cho nên anh sẽ được lĩnh 1,5 triệu. Ngô Bình nói. Cảm ơn tổng tiêu đầu. Hàn Tuyết Kỳ nói. Anh không cần cảm ơn tôi, tiền này là anh tự mình kiếm được. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Buổi chiều có chuyến hàng quan trọng, tôi sẽ đích thân hộ tống, anh có thể đi cùng tôi. Tổng tiêu đầu hiếm khi tự mình làm bảo tiêu, nếu đích thân ra tay thì nhất định là phi vụ lớn. Ngô Bình không khỏi tò mò. Tổng tiêu đầu, lần này chúng ta cần hộ tống thứ gì vậy? Hàn Tuyết Kỳ nói. Lần này chúng ta sẽ hộ tống một người, chúng ta phải bảo vệ người này an toàn tới thành Huyền Thiết, cách đấy hơn 5,000 dặm. Hộ tống người? Ngô Bình kinh ngạc. Hàn Tuyết Kỳ nói. Lúc đầu tôi cũng do dự, nhưng đối phương ra giá cao ngất trời, 5,000,000, chúng ta có cớ gì để từ chối? Ngô Bình nói. Tổng tiêu đầu, chuyện này có thể nào là một cái bẫy không? Hàn Tuyết Kỳ lắc đầu. Không, bởi vì tôi biết danh tính của người này. Cô ấy là thương nhân giàu có nhất ở thành Hắc Long và là con gái quý giá của ông ba nhà họ Ba. Ngô Bình nói. Ông ba đưa con gái đi xa như vậy làm gì? Hàn Tuyết Kỳ nói. Bởi vì ông ba ngày trước đã lập khế ước hứa gả cô con gái cho nhà họ Lãng, một thế lực lớn ở thành Hắc Long. Nhưng một thời gian trước, ông ta đột nhiên hủy hồn và gả con gái của mình cho kẻ thù lớn của nhà họ Lãng là nhà họ Dương. Ngô Bình nói. Cho nên, nhà họ Lãng nhất định sẽ ngăn cản ba cô nương gả vào thành Huyền Thiết. Hàn Tuyết Kỳ nói. Ừ, vậy thứ chúng ta phải đối mặt là nhà họ Lãng, và những người duy nhất ngăn cản chúng ta là nhà họ Lãng. Ngô Bình nói. Nếu tổng tiêu đầu tiếp nhận nhiệm vụ này, thì nhất định phải có một kế hoạch hoàn hảo. Hàn Tuyết Kỳ nói. Cho nên, chuyện này tôi cần anh hỗ trợ. Ngô Bình nói. Tôi muốn nghe kế hoạch chi tiết. Hàn Tuyết Kỳ vẫy tay bảo mọi người lùi xuống rồi nói. Đến lúc đó, tôi sẽ giả làm cô ba và mọi người sẽ hộ tống tôi. Còn cô ba thật có thể dễ dàng cải trang thành một thương nhân bình thường và lặng lẽ đến thành Huyền Thiết. Ngô Bình nói. Vậy cũng được, nhưng nếu chúng ta bị bắt thì sao? Hàn Tuyết Kỳ cười nói. Chỉ cần chúng ta không bị đánh bại, bọn chúng làm sao có thể nhìn ra thân phận của tôi? Chẳng lẽ bọn chúng lại vì một khả năng không chắc chắn mà để cho chúng ta thoát khỏi thành Hắc Long? Ngô Bình nói. Nói cũng phải. Hàn Tuyết Kỳ nói. Nhưng trong tình huống này, nó sẽ là một bài kiểm tra thực lực của Ngô Tiêu Đầu. Nhà họ Lãng có rất nhiều cao thủ và rất nhiều người trong số họ đều là cao thủ tầng thứ 6 của bí cảnh. Ngô Bình nói. Tôi không sợ cao thủ bí cảnh tầng 6 hay tầng 7, chỉ sợ trong tay bọn họ có loại binh khí tương tự như thế này. Vừa nói, anh vừa cho Hàn Tuyết Kỳ xem thanh đoàn kiếm mà anh lấy được từ Trường Tân Giáp. Hàn Tuyết Kỳ hai mắt sáng lên, nói. Pháp khí thần thông? Ngô Bình hỏi. Đây là pháp khí sao? Hàn Tuyết Kỳ nói. Ừ, chỉ ít nó là pháp khí do cao thủ thần thông tầng 3 chế tạo ra. Pháp lực của nó rất lợi hại. Đối với tu sĩ bình thường trong bí cảnh mà nói, chỉ cần một nhát là đủ xong đời. Có bảo vật này, lần này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn. Sau đó cô nói. Yên tâm đi, nhà họ Lãng tuyệt đối không có thứ bảo bối như vậy. Nếu như có, thì ông bà tuyệt đối không dám hủy hồn. Ngô Bình không khỏi tò mò, hỏi. Tổng tiêu đầu, cô biết vì sao nhà họ Ba lại muốn hủy hôn không? Hàn Tuyết Kỳ lườm anh một cái, đáp. Tôi làm sao biết được? Có điều, bên ngoài có lời đồn đại, thiếu gia của nhà họ Lãng đã bị trọng thương, cho nên nhà họ Ba cũng trở mặt. Ngô Bình vỡ lẽ. Như vậy thì cũng không có gì kỳ lạ. Hàn Tuyết Kỳ nói. Ngô tiêu đầu, chuyến đi này đối với chúng ta rất quan trọng. Nếu thành công, nó sẽ làm rạng danh tiêu cục chúng ta. Tương lai, chúng ta có thể đi tới thành Huyền Thiết để làm ăn. Ngô Bình nói. Tổng tiêu đầu, tôi có thể được chia bao nhiêu trong 5,000,000 vàng? Hàn Tuyết Kỳ nói. Phần lớn đương nhiên là của tôi. Dù sao, tôi cũng phải đóng giả làm cô ba. Ngô Bình trong bụng nghĩ thầm. Tưởng mỗi mình cô đóng giả được chắc, tôi đây cũng đóng giả được. Hàn Tuyết Kỳ tự hồ đọc được suy nghĩ của anh, nói. Đừng coi thường việc nhập vai này, làm không tốt sẽ bị phát hiện ngay. Cho nên, 10 ngày này tôi đã cùng tiểu thư nhà họ Ba ăn ở cùng một nhà, mục đích là để bắt chước cô ấy từ lời nói đến cử chỉ. Ngô Bình nói. Tổng tiêu đầu vất vả rồi. Hàn Tuyết Kỳ nói. Vậy tôi nhận 2,000,000 trong số đó cũng không quá đáng chứ? Ngô Bình nói, không quá đáng. Hàn Tuyết Kỳ nói, còn nữa, Tiêu Cục cũng không thể không có phần, kiểu gì cũng phải để cho Tiêu Cục 1.500.000 lượng, thêm 500.000 lượng cho các anh em cùng hộ tống nữa chứ. Ngô Bình nói, vậy còn 1.000.000 lượng còn lại là của tôi phải không? Hàn Tuyết Kỳ nói, anh có ý kiến gì không? Ngô Bình nói, không ý kiến gì. Hàn Tuyết Kỳ nói, được, vậy quay về chuẩn bị đi. Khi anh quay lại chỗ ở, Mẫn Nhi đang thu dọn quần áo đang phơi. Thấy anh về, cô nói, Ngô đại ca, anh về rồi. Ngô Bình nói, Mẫn Nhi, em đã quen sống ở đây chưa? Mẫn Nhi gật đầu, em đã quen rồi. Ngô đại ca, một vị tỷ tỷ đã đến gặp em và hỏi thăm tình hình của em. Chị ấy còn bảo em đến sống cùng chị ấy, nói rằng em ở cùng Ngô đại ca rất bất tiện. Ngô Bình hỏi, vị tỷ tỷ mà em nhắc tới có phải rất xinh đẹp, cao ráo không? Mẫn Nhi gật đầu, đúng vậy, Ngô đại ca quen tỷ ấy sao? Ngô Bình lập tức biết người tới đây là Tổng Tiểu Đầu. Anh cười đáp, chị ấy nói đúng. Mẫn Nhi, hay là em đến ở với chị ấy? Mẫn Nhi đột nhiên trầm giọng, Ngô đại ca, nếu em đến chỗ chị ấy thì em sẽ không thể gặp anh nữa sao? Ngô Bình cười hà hà nói, sao có thể vậy được, chỉ cần anh còn ở trong Tiêu Cục một ngày thì chắc chắn sẽ ở lại đây, như vậy lúc nào em cũng có thể đến tìm anh. Mẫn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chị ấy còn nói có thể dạy em vài thứ. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, chị ấy rất lợi hại, những thứ chị ấy dạy chắc chắn rất có ích với em. Tiếp theo, Ngô Bình nghỉ ngơi hơn 1 giờ đồng hồ thì có một tiêu đầu đến gọi anh, nói rằng Tổng Tiêu Đầu đang tìm anh. Khi đến đại sảnh, Ngô Bình nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt đang ngồi ở đó, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thoạt nhìn còn tưởng là tiểu thư nhà họ Bà, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra đấy chính là Tổng Tiêu Đầu cải trang thành tiểu thư nhà họ Bà. Anh tiến lên một bước, nháy mắt với cô ấy một cái, nói, cô Bà, chúng ta có nên xuất phát luôn không? Tổng Tiêu Đầu ừ một tiếng rồi nói, được. Giọng nói của cô ấy hiện tại nghe không giống lúc trước. Cô ấy vừa nói vừa vươn bàn tay ngọc ngà già. Ngô Bình vội vàng đi tới nắm lấy tay cô, sau đó chậm rãi dắt cô ra ngoài. Khi ra đến ngoài sân, anh thấy một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn và có 12 tiêu đầu đi cùng. Tất cả những tiêu đầu này đều được trang bị một con ngựa tốt. Khi họ ra tới chỗ xe ngựa, Ngô Bình giúp Hàn Tuyết Kỳ lên xe. Lúc này Hàn Tuyết Kỳ chợt nói, Ngô Tiêu Đầu, anh cũng có thể lên xe. Ngô Bình trong đầu tự hỏi, tôi lên đó làm quái gì? Nhưng anh vẫn nhảy lên xe ngựa và ngồi cùng với Tổng Tiêu Đầu. Mọi người vừa đi ra, Ngô Bình đã nhỏ tiếng nói, kỹ năng trang điểm của Tổng Tiêu Đầu đúng thật là đỉnh cao, tôi xin bái phục. Hàn Tuyết Kỳ nói, tôi quá cao so với cô ấy nên cứ phải cong chân xuống, vô cùng khó chịu. Ngô Bình nói, tôi còn không nhận ra. Lúc này Hàn Tuyết Kỳ duỗi ra một cái chân, nói, anh xem có dài không? Phải giấu như thế nào bây giờ? Chân Hàn Tuyết Kỳ quả thực rất dài. Nhìn nghiêng, anh thấy đôi chân này vừa dài vừa đẹp không tì vết. Chỉ tiếc là không mặc một chiếc quần tất gợi cảm. Ngô Bình ho khan một tiếng, rồi nhích người sang một chút. Tổng Tiêu Đầu nói đúng, đôi chân đẹp này không thể giấu đi được. Nhưng không sao cả, chúng ta không xuống ngựa thì chẳng ai thấy được hết. Cuối cùng, Hàn Tuyết Kỳ cũng chịu rụt chân lại. Xe ngựa đã rời khỏi Tiêu Cục rồi tiến ra ngoài thành. Xe vừa ra khỏi thành, Hàn Tuyết Kỳ đã nghiêm túc hẳn lên rồi nói, Tiêu Đầu Ngô, nếu bên kia ra tay thì anh đừng do dự, hãy dùng pháp khí của mình rồi tiêu diệt họ ngay. Chỉ có vậy thì may ra mới dọa được họ. Ngô Bình nói, nhà họ Lãng này cũng thật là, khuôn nước hủy rồi thì thôi, sao cơ bám giết không chịu buông. Hàn Tuyết Kỳ nói, đây là vấn đề về sĩ diện, mà cũng tại Tam gia nhà họ Ba kia cơ, tự dưng hứa hôn con gái mình cho nhà đối đầu của nhà họ Lãng, giờ còn trách ai nữa. Ngô Bình nói, chăng ông ấy làm vậy cũng có lý do nào đó. Hàn Tuyết Kỳ nói, ngoài mở rộng phạm vi kinh doanh ra, nhà họ Dương còn cung cấp đan dược mà Tam gia nhà họ Ba cần. Trong nhà họ có một cao thủ thường được mọi người gọi là Ba Ngũ Gia. Ông ta đã ở tầng thứ 6 bí cảnh rồi, đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 7. Ngô Bình nói, lại là đan dược, xem ra mọi người đều rất cần đến nó. Hàn Tuyết Kỳ nói. Đương nhiên, dẫu sao thầy luyện đàn cũng bị các thế lực giữ cả rồi, đến Hoàng Triều Đại Tề cũng phải cực kỳ tôn trọng những đối tượng này. Ngô Bình nói. Thánh Hắc Long có thể luyện đan không? Hàn Tuyết Kỳ nói. Không, theo tôi biết thì mấy thành xung quanh đây đều không có. Ngô Bình hỏi. Luyện đan có gì mà khó thế? Hàn Tuyết Kỳ nhìn Ngô Bình với vẻ quái lạ. Nói như anh biết luyện đan ấy nhỉ? Ngô Bình mỉm cười nói. Nếu có lò luyện đan thì tôi có thể thử. Hàn Tuyết Kỳ nói. Bổ khí đan là do anh bán, đúng không? Ngô Bình ngẩn ra. Tổng tiêu đầu biết rồi ư? Hàn Tuyết Kỳ nói. Thánh Hắc Long có chuyện gì thì tôi đều biết hết. Tôi đã cho vài người đi mua bổ khí đan của anh. Nếu tôi đoán không nhầm thì còn sao mới so được với đan dược hiện nay? Ngô Bình nói. Đương nhiên, tôi chỉ dùng các dược liệu bình thường để sao lên thôi, thì sao hiệu quả bằng đan dược hiện giờ được? Hàn Tuyết Kỳ sáng mắt lên. Nói vậy là nếu cho anh dược liệu vào lò luyện đan thì anh có thể luyện chế ra đan dược chính hiệu hả? Thật ra Ngô Bình cũng không chắc lắm. Dẫu sao đây cũng là thế giới đạo cảnh tầng thứ 9, khác rất nhiều với thế giới mà anh ở trước đó. Chưa chắc, nhưng vẫn có khả năng thành công. Hàn Tuyết Kỳ gật đầu. Nói thật là nhà tôi có một cái lò luyện đan, tổ tiên nhà tôi tình cờ có được. Khi nào đến tôi sẽ cho anh xem. Còn đan dược thì tôi cũng có thể kiếm giúp anh. Ngô Bình cười nói. Cảm ơn tổng tiêu đầu. Quãng đường 5.000 dặm khá dài, nên dù ngựa chạy nhanh đến mấy thì cũng phải mất vài hôm mới đến nơi. Do đó, khi trời tối, bọn họ đã dừng chân tại một quán trọ để nghỉ ngơi. Hàn Tuyết Kỳ thuê một phòng, còn Ngô Bình thì ở phòng sát vách. Quán trọ này cũng khá bình thường, đồ ăn khá cổ xưa, nên Hàn Tuyết Kỳ có vẻ chê bôi. Nhưng không còn cách nào khác, đang ở nơi rừng không núi hoang, không còn chỗ nào khác cho cô ấy lựa chọn. Đêm đến, Ngô Bình đang ngồi xếp bằng, thì chợt mở mắt, sau đó đứng dậy đi tới cửa phòng của Hàn Tuyết Kỳ rồi mở ra. Lúc này cô ấy đang ngồi ở đầu giường rồi gật đầu với anh. Ngô Bình nói, có người trên mái nhà. Anh vừa nói dứt câu thì có một tia sáng chiếu xuống, quả nhiên có người đã dỡ một viên ngòi ra. Ngô Bình vung tay lên cao rồi bắn một viên hắc đạn trầu mà mình giấu trong người ra. Phập, người trên mái nhà kêu lên rồi ngã xuống. Ngô Bình đã bắn trúng mắt làm hắn chột một mắt. Sau đó ngoài cửa sổ cũng có tiếng động, một quả cầu sắt được ném vào. Ngô Bình kéo Hàn Tuyết Kỳ dậy rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Xong họ vẫn đang ở trên không thì đã thấy có người giăng thiên la địa võng ở bên ngoài, chỉ cần kéo một cái là họ xa lưới ngay. Ngô Bình rút thanh đoàn kiếm ra rồi vùng lên, cái lưỡi đã bị rách. Có người hét lên, là pháp khí. Ngô Bình đáp đất thì thấy có mấy người trên tường. Anh lập tức rút kiếm rồi chém ba đường. Ba tên kia cứng đờ người rồi rơi xuống đất. Những người còn lại sợ quá bỏ chạy, mặc kệ những thi thể ở lại. Bấy giờ các tiểu sư mới chạy ra, nhưng kẻ địch đã chạy mất rồi. Hàn Tuyết Kỳ bình tĩnh nói, chúng ta lên đường tiếp thôi. Vì thế cả đoàn đã đi ngay trong đêm. Họ treo một cái đèn bão trên đầu xe ngựa, bên trong đặt một chiếc gương để khuếch rộng ánh sáng soi đường. Nhờ hiệu quả của trận chiến ban nãy nên cho tới khi trời sáng cũng không có ai cản đường họ. Đến trưa, đoàn người đã dừng ở một trấn nhỏ. Ngô Bình tìm chỗ cho mọi người ăn uống. Hàn Tuyết Kỳ rất quan trọng vấn đề ăn uống nên đã gọi mấy món. Ngô Bình lại gọi thêm mấy món nữa. Vì ở chỗ lạ nên Hàn Tuyết Kỳ rất kiệm lời. Một tiêu sư nói, Tiêu Đồng Ngô, chúng ta còn cần đi ít nhất 3 ngày nữa. Ba tiểu thư cành vàng lá ngọc, thế thì có chịu được không? Ngô Bình nói, xe ngựa rất rộng, nếu mệt thì cô ấy có thể nghỉ ngơi luôn. Tiêu sư kia cười nói, cũng đúng, có Tiêu Đồng Ngô ngủ cùng luôn. Đây vốn chỉ là cuộc tấu hề giữa mấy người đàn ông. Hơn nữa, các tiêu sư này cũng không biết tổng tiêu đầu đang đóng giả ba tiểu thư nên mới dám lộng ngôn như thế. Ngô Bình hắng giọng nói, trước mặt khách hàng thì nên ăn nói lịch sự một chút. Tiêu đầu kia vội im miệng, không dám nói gì nữa. Sau đó, tiểu nhị đã bưng đồ ăn thức uống lên. Ngô Bình cẩn thận nên mở bình trà ra ngửi. Dù ở thế giới nào thì mũi của anh vẫn rất thính, may là trà không có vấn đề gì. Anh rót trà vào bát rồi lại ngửi tiếp, sau đó chợt cau mày rồi nhỏ giọng nói, trong bát có tẩm độc. Mọi người kinh ngạc. Tiêu Sơ Ba nãy hỏi, Tiêu Đồng Ngô, độc gì thế? Ngô Bình nói, loại gây mê khiến người ta mất trí giác nhưng không gây chết người, nhưng người chọn loại độc này cũng tốt lành gì đâu, vì nó rất khó bị phát hiện. Nói đến đây anh bé giọng, giờ bắt cho tôi ra vào ngất xỉu nhé. Dứt lời, người anh mềm ra rồi gục xuống đất. Những người khác thấy Ngô Bình diễn kinh nghiệp quá thì cũng đành học theo rồi rụng như sùng. Ngay sau đó liên tục có tiếng vật nặng rơi xuống, bàn ghế bị đẩy ra, ngoài ra còn có tiếng Hàn Tuyết Kỳ giờ vợ sợ hãi hù lên. Ha ha ha! Bên ngoài vang lên tiếng cười lớn, một nhóm người mở cửa xông vào. Ba tiểu thư, giờ còn ai bảo vệ cô nữa không? Hàn Tuyết Kỳ đứng dậy trốn ở cửa sổ rồi tức tối nói, các người dám động vào một ngón tay của tôi thì bố tôi sẽ không tha cho các người đâu. Người kia cười lạnh, đến bố cô còn chưa lo xong cho thân mình thì lo gì cho cô. Người đâu, bắt cô ta lại. Cùng lúc đó, tên kia liếc nhìn nhóm Ngô Bình. Sau khi tìm thấy Ngô Bình, hắn lập tức đi tới rồi lục pháp khí trên người anh. Xong, hắn vừa động vào người của Ngô Bình thì đã thấy cổ tay mình đau nhói, cổ chợt bị bẻ gãy rồi tắt thở. Sau đó, có một bóng người lướt ngang trong phòng. Không lâu sau, tất cả mọi người đều nằm hết xuống đất, kể cả hai người tiến về phía Hàn Tuyết Kỳ. Các đại tiểu sư vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Ngô Bình đã giải quyết hết những người này rồi. Ai nấy đều trợn tròn mắt rồi tán thưởng. Tiêu Đồng Ngô giỏi quá. Ngô Bình phủi bụi trên người xuống rồi nói, những người này biết thừa không đánh lại mình được mà vẫn liều, tiếp theo chúng ta phải cẩn thận đấy. Anh lại đi ra sau bếp thì phát hiện người ở đây đã chết, tiểu nhị ba nãy cũng đang nằm dưới đất. Ngô Bình không muốn mất thời gian đổi quan khác nên tự mình làm vài món, sau đó mang lên cho mọi người ăn. Ăn uống xong, bọn họ tiếp tục lên đường. Hai ngày sau đó, có lẽ vì không muốn có thêm tổn thất nên nhà họ Lãng không sai người đến ám sát tiếp nữa. Khi còn cách thành Huyền Thiết gần 100 dặm, xe ngựa đi rất thong dong. Ngô Bình vẫn ngồi trên xe. Anh nói, Tổng Tiêu Đầu, cha bên kia bỏ cuộc rồi, chúng ta sắp đến nơi, không biết người thật đang ở đâu. Hàn Tuyết Kỳ nói, người thật đến từ hôm kia rồi, nhưng vẫn chưa gặp người nhà họ Dương. Nhiệm vụ của chúng ta chưa xong đâu, còn phải đưa ba tiểu thư đến giao cho nhà họ Dương an toàn đã. Ngô Bình nói, vậy có nghĩa quá trình giao người vẫn còn nguy hiểm ư? Hơn nữa, chúng ta còn phải đứng đầu sóng ngọn gió. Hàn Tuyết Kỳ nói, đúng vậy, nhà họ Lãng nghĩ trăm phương nghìn kế để truy sát ba tiểu thư trên đường thì sao có thể bỏ qua lúc giao người được. Vì thế, tôi đã sắp xếp cô ấy đến một nơi an toàn rồi. Khi nào mình đến nơi thì sẽ đưa cô ấy đến nhà họ Dương. Ngô Bình nói, thì mình đưa cô ấy đến nhà họ Dương bí mật là xong chứ gì. Hàn Tuyết Kỳ nói, tôi chỉ tin người của mình, nhà họ Dương cũng có nhiều tai mắt lắm, chắc chắn sẽ có người để lộ thông tin. Vì thế, lúc giao người, chúng ta vẫn phải có mặt. Ngô Bình gật đầu, Tổng Tiêu Đầu nói đúng. Cuối cùng, xe ngựa cũng tới thành Huyền Thiết. Chiếc xe không đi thẳng đến nhà họ Dương ngay mà vào một căn nhà lớn. Đến đó rồi, Ngô Bình đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hệt như Hàn Tuyết Kỳ đang ngồi ở đây. Nhìn thấy Hàn Tuyết Kỳ, cô gái đứng dậy nói, chị Tuyết Kỳ. Hàn Tuyết Kỳ cười nói, Thanh Ninh, em ở đây đã quen chưa? Cô gái này chính là bà Thanh Ninh, tiểu thư của nhà họ bà. Cô ấy nói, em chỉ ở trong nhà chứ không đi đâu, nên không biết có quen hay không. Chị Tuyết Kỳ, khi nào thì mình đến nhà họ Dương ạ? Hàn Tuyết Kỳ nói, bây giờ, em chuẩn bị xong chưa? Bà Thanh Ninh gật đầu, rồi ạ. Hàn Tuyết Kỳ giới thiệu qua về Ngô Bình, đây là Tiêu Đồng Ngô, anh ấy đã bảo vệ chị trên đường đi và giết được nhiều kẻ xấu, lát nữa anh ấy cũng sẽ bảo vệ cho em. Bà Thanh Ninh hành lễ với Ngô Bình, cảm ơn Tiêu Đồng Ngô. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, chúng ta đi thôi. Sau đó bọn họ lên xe rồi tiến về phía nhà họ Dương. Lần này đích thân Ngô Bình đánh xe. Từ đây đến nhà họ Dương còn khoảng chục dặm nữa. Chiếc xe vừa lên đường, Ngô Bình đã thấy có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình cùng xe ngựa. Anh vẫn bình thản như không, tiếp tục điều khiển xe. Khi xe đi qua một con phố lớn Ngô Bình chợt ngoảnh sang nhìn bên trái, thì thấy có một người đứng trên nắp của căn nhà 9 tầng rồi giương cung bắn về phía họ. Mũi tên dài 3 mét, thoạt nhìn trông đã rất nặng. Ngô Bình ngồi yên trên xe rồi chộp tay lên cao, ngưng tụ bí lực thành một bàn tay lớn. Nó bay ra xa rồi bắt lấy mũi tên kia rồi ném về phía ngược lại. Phù, mũi tên bay ngược lại rồi bắn trúng ngực người kia. Tên đó kêu lên đau đớn rồi ngã từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, liên tục có những người mặc đồ đen xuất hiện trên các mái nhà ở xung quanh. Họ tung các móc sắt về phía xe ngựa. Ngô Bình vẫn ngồi yên bất động, sau đó vặn người rồi lại giơ tay phải lên. 24 bí lực ngừng tụ thành một cánh tay rồi bay lên cao. Không những túm lấy các móc cầu kia mà còn bắt hết những người tung móc cầu lại. Sau đó bóp cổ rồi dùng móc cầu treo họ lên cao. Ba thanh niên ngồi trong xe hoảng sợ nói: Tiêu Sư Ngô có thực lực mạnh quá, em không nhìn rõ được luôn. Hàn Tuyết Kỳ cười nói: Cao thủ bí cảnh không ai giống ai. Có người tu luyện bí cảnh cấp thấp, người lại tu luyện bí cảnh cấp cao. Em chỉ nhìn thấy được một phần thực lực của anh ấy thôi, chứ người ta chưa thi triển hết tài năng ra đâu. Dường như bản lĩnh của Ngô Bình đã dọa những kẻ chuẩn bị ra tay phải suy nghĩ lại. Vì thế, sau đó họ đã thuận lợi đi tới nhà họ Dương. Công tử nhà họ Dương nhận được tin xong thì đã chờ sẵn bên ngoài. Ngô Bình dừng xe cách cổng khoảng 20 mét, sau đó ngoảnh lại hỏi: Tổng Tiêu Đầu, có phải qua cánh cổng này xong là mình hết nhiệm vụ không? Hàn Tuyết Kỳ nói: Đương nhiên, chỉ cần đưa người qua cổng xong là mình hết trách nhiệm. Sau đó, cô ấy nói với ba Thanh Ninh: Thanh Ninh, dù đến Dương Phủ rồi thì em vẫn phải cẩn thận. Nhà em làm vậy đúng là liều lĩnh. Ba Thanh Ninh nói: Em biết rồi, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác cả. Dương công tử trông rất phong độ, anh ta đi tới rồi cười nói: Các Tiêu Đầu vất vả rồi. Ngô Bình đỡ ba Thanh Ninh xuống xe rồi nói: Dương công tử, tôi đã đưa người đến rồi. Sau đó, hai người bay vút lên cao rồi đáp xuống đại viện của nhà họ Dương. Hành động này của Ngô Bình khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng khi anh ngoảnh lại thì người đứng ở bên không phải Dương công tử mà là một tốp người mặc đồ đen. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Thế thế, bà Thanh Ninh hoảng sợ. Không ngờ nhà họ Dương lại cho phép người khác tạo ảo ảnh trước cổng. Đã thế, còn không có ai ở đây. Rõ ràng, nhà họ chưa chuẩn bị gì cho việc đón dâu cả. Ngô Bình nói: Cô ba, cô có thể nói cho tôi biết nhà cô sẽ được lợi gì khi gả cô đến đây không? Bà Thanh Ninh nói: Nhà tôi chủ yếu kinh doanh dược liệu, còn nhà họ Dương thì nắm giữ một phần dược liệu cao cấp. Nếu chúng tôi hợp tác với nhau thì đôi bên cùng có lợi. Ngô Bình nói: Nhưng rõ ràng bây giờ nhà họ Dương không muốn cho cô vào, cô có thấy lạ không? Bà Thanh Ninh thở dài nói: Tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Ngô Bình nói: Ba tiểu thư, nhiệm vụ của chúng tôi xong rồi, tạm biệt. Dứt lời, anh quay người đi ra ngoài, sau đó vung tay lên, một cơn gió cuốn tới rồi thổi bay hết những người mặc đồ đen. Hàn Tuyết Kỳ vẫn ngồi trên xe ngựa, thấy Ngô Bình quay lại, cô ấy hỏi: Anh cứ thế bỏ cô ấy ở lại à? Ngô Bình nói: Chúng ta làm công việc vận chuyển, xong nhiệm vụ rồi thì còn gì liên quan nữa đâu. Hàn Tuyết Kỳ nói: Nhưng cô ấy bị đưa vào hang cọp. Ngô Bình nói: Cũng lạ thật, đây là việc có lợi cho cả hai bên, chẳng hiểu sao nhà họ Dương lại hối hận. Đúng lúc này, có một tiểu sư cưỡi ngựa đến nói: Tổng Tiêu Đầu, có tin mới. Hàn Tuyết Kỳ nói: Nói đi. Tiểu sư kia nói: Ba Tam gia đã đặt một đơn hàng mới, là bảo chúng ta đưa ba tiểu thư về, giá tiền vẫn như cũ. Hàn Tuyết Kỳ nhíu mày nói: Làm trò gì thế không biết. Ngô Bình nói: Mãi mới đưa đến, giờ lại đón về. Không biết hai nhà này đang có ý đồ gì đây? Hàn Tuyết Kỳ nói: Kệ họ, việc của chúng ta là vận chuyển, nên cứ nhận thôi. Ngô Bình quay lại Dương Phủ rồi nói: Ba tiểu thư, bố cô bảo chúng tôi đưa cô về. Ba Thanh Ninh đứng bên trong như tượng, hình như đã nghĩ thông suốt vấn đề, nên bật khóc nói: Không cần đâu, từ khi bước chân vào đây, tôi đã không thể quay lại được nữa. Sau đó, chợt có nhiều người của nhà họ Dương đi ra. Một người đàn ông trung niên trong số đó trầm giọng nói: Đúng vậy, vào cửa nhà họ Dương rồi thì chết cũng phải là ma nhà này. Bà Thành Đình tái mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương công tử trong đám đông rồi nói: "Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên tin anh." Cô ấy lấy một chiếc hộp gỗ màu tím ra, sau đó ném cho Ngô Bình đang ở bên ngoài với vẻ dứt khoát. Chiếc hộp vừa tuột khỏi tay bà Thành Ninh, cả nhà họ Dương đã hét lên. Sau đó, cả đống người bay ra cướp lại chiếc hộp. Ngô Bình cũng tiến lên ngay, một làn khói mảnh chui vào trong rồi đỡ được lấy chiếc hộp. Những người còn lại chỉ biết đứng im trước cổng rồi lườm Ngô Bình. Gia chủ của nhà họ Dương cũng có mặt trong số này. Ông ta nói: "Tiêu Đầu, phiền cậu trả lại vật của nhà chúng tôi." Ngô Bình cất chiếc hộp đi rồi nói: "Nhà họ Ba đã yêu cầu chúng tôi đưa ba tiểu thư về, phiền các vị đưa cô ấy ra đây, không thì tự chịu trách nhiệm." Chủ nhà họ Dương cười phá lên nói: "Ba Thanh Ninh đã là con dâu của nhà tôi, nhà họ Ba cũng chỉ là nhà mẹ của con bé thôi, nếu tôi chưa cho phép thì con bé không được về." Bấy giờ Hàn Tuyết Kỳ cũng bước ra rồi lạnh lùng nói: "Tiêu cục Uy Hủ đã nhận đơn hàng thì phải hoàn thành, phiền Dương gia chủ động giúp." Chủ nhà họ Dương nói: "Người thì tôi có thể giao, nhưng phiền hai vị trả lại chiếc hộp gỗ cho chúng tôi." "Không được, đó là bảo bối của nhà họ Ba tôi, bố tôi dùng nó để đổi lấy đan dược của nhà họ Dương, mang về cho chú Năm của tôi uống." Bà Thành Ninh vừa nói dứt câu đã bị hai người khác khống chế, sau đó bịt miệng lại. Ngô Bình nói với Hàn Tuyết Kỳ: "Thì ra nhà họ Dương không cho đan dược mà là trao đổi, nếu thế thì chắc cũng phải trao đổi ngang giá, tại sao giờ nhà họ lại cuống lên thế nhỉ?" Hàn Tuyết Kỳ nói: "Muốn biết thì mở ra là rõ thôi." Ngô Bình mở chiếc hộp ra, nhà họ Dương hét lên: "Dừng tay!" Sau đó cả đống người đã bổ nhào tới. Ngô Bình vung tay lên, một con hỏa long xuất hiện trên cao rồi chặn họ lại. Sau đó anh mở hẳn chiếc hộp ra, bên trong là một đoạn xương ngón tay trong suốt đang tỏa ra khí tức phi phàm, nhưng khí tức chỉ vây quanh ngón tay chứ không tỏa ra. "Ngón tay của cường giả vũ trụ chính ư?" Ngô Bình híp mắt lại. Hàn Tuyết Kỳ nói: "Nó có giá trị lắm à?" Ngô Bình nói: "Nếu biết cách dùng thì nó là bảo bối vô giá, nhà họ Dương cuống lên thế kia chứng tỏ là rất coi trọng nó." Anh lại cất kỹ chiếc hộp đi, đang chuẩn bị chiến đấu với nhà họ Dương thì một tiểu sư khác chạy tới báo: "Tổng Tiêu Đầu, ba Ngũ gia đã mất vì trúng độc rồi ạ." Hàn Tuyết Kỳ cau mày: "Nhà họ Dương này thật là độc ác, chắc chắn họ đã đưa cho nhà họ Ba đan dược giả có tầm độc." Tiểu sư kia nói: "Ba Ngũ gia vừa chết, cao thủ của nhà họ Dương và nhà họ Lãng đã liên thủ rồi tiêu diệt nhà họ Ba luôn, giờ bên ấy không còn ai sống sót cả." Nghe thấy thế, gia chủ nhà họ Dương cười phá lên, nói: "Nhà họ Ba đã bị tiêu diệt, thì giờ hai người định đưa ba Thanh Ninh đi đâu? Tốt nhất bây giờ, hai người hãy để chiếc hộp lại, rồi chúng ta đường ai nấy đi." Ngô Bình nói: "Tôi có vài thắc mắc muốn ông giải đáp hộ." Mời nói. "Trên đường chúng tôi đưa ba Thanh Ninh đến đây, liên tục bị người ta hành thích, có phải các ông cho người ra tay không?" Gia chủ nhà họ Dương nói: "Đương nhiên là không, đó là nhà họ Lãng. Chúng tôi đã hợp tác với nhau từ trước, nhưng nhà họ Lãng quá tham lam, cũng muốn cướp mẩu sương nên mới ra tay trên đường." Ngô Bình nói: "Các người đã có ý đồ hãm hại nhà họ Ba từ trước để chia nhau sản nghiệp nhà họ à?" Gia chủ nhà họ Dương nói: "Chúng tôi đã giao hẹn là nhà họ Dương lấy các cửa hàng thuốc của nhà họ Ba, còn nhà họ Lãng thì lấy địa bàn và các cửa hàng khác." Hàn Tuyết Kỳ nói: "Các người làm thế nào để lấy được lòng tin của nhà họ Ba?" Gia chủ nhà họ Dương nói: "Chúng tôi bảo đảm chỉ cần ba Thanh Ninh được đưa đến nhà họ Dương thì cô ấy sẽ là con dâu nhà này, sau đó sẽ cử cao thủ đến tiêu diệt nhà họ Lãng." Ngô Bình nói: "Ai cũng tính kế, mỗi nhà họ Ba là không." Gia chủ nhà họ Dương nói: "Đúng, mà chuyện này cũng không có đúng sai, chỉ có thành bại thôi. Do phiền cậu đưa cho tôi chiếc hộp là chuyện này coi như xong." Ngô Bình thờ ơ nói: "Xin lỗi, trước khi ba Tam gia chết đã ủy thác cho chúng tôi đưa ba Thanh Ninh về, vì thế chúng tôi vẫn phải làm theo thỏa thuận." Gia chủ nhà họ Dương nổi giận: "Các người coi chúng tôi là trò đùa chắc?" Nói rồi ông ta vung tay, lập tức có hơn 100 cao thủ xông ra rồi bao vây Ngô Bình và Hàn Tuyết Kỳ. Ngô Bình nói: "Toàn lũ tép diêu." Anh dậm chân một cái, thi triển một bí chú, sương mù lập tức xuất hiện. Sau đó, anh đã biến mất trong màn sương, rồi lại xuất hiện phía sau ba Thanh Ninh. Hai người đang không chê cuối, kêu lên hự một tiếng, rồi ngã ra ngất xỉu. Cùng lúc đó, Ngô Bình và ba Thanh Ninh đã biến mất, sau đó xuất hiện cạnh xe ngựa. Đi! Anh hô lên. Sau đó, cả ba nhanh chóng lên xe. Lúc này, nhà họ Dương đã bị sương mù vây kín, nên đang rất hỗn loạn. Xe ra khỏi thành Huyền Thiết, Ngô Bình lệnh cho các tiểu sư tách nhau ra. Sương mù không thể kìm chân nhà họ Dương quá lâu. Sau khi họ rời khỏi thành được hơn 100 dặm, thì cao thủ nhà họ Dương đã đuổi tới. Người đi đầu bay vút lên cao, sau đó tung một tia sét hình con rắn về phía Ngô Bình. Ngô Bình tung một trường lên cao, một tấm màn chắn xuất hiện xung quanh xe ngựa. Đây là một loại bí lực dùng để phòng ngự. Tia sét chỉ đánh được ở bên ngoài, chứ không gây tổn thương cho người ở bên trong. Hàn Tuyết Kỳ nói, người ra tay ở tầng thứ tư bí cảnh rồi đấy. Ngô Bình nói, tiếc là bí lực của hắn quá yếu, hơn nữa còn không tinh thuần. Sau đó, anh phóng tiếp một bí lực ra, cả xe ngựa đã bay lên cao, rồi lao nhanh lên phía trước, bỏ những người khác ở tít phía sau. Đoạn đường sau, Ngô Bình lại đánh lui hai tốp khác tiếp. Đến chiều cùng ngày, thì anh đã về đến tiêu cục Uy Hổ ở Long Thành. Đến nơi, ba Thanh Ninh xuống xe rồi hành lễ với Ngô Bình và Hàn Tuyết Kỳ. Cảm ơn hai người. Ngô Bình trả lại chiếc hộp cho cô ấy rồi nói, Thanh Ninh cô nương, nhà họ ba đã không còn nữa, cô định tính thế nào? Ba Thanh Ninh nói, thiên hạ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho tôi dung thân. Hàn Tuyết Kỳ nói, đằng nào cũng đắc tội với hai nhà Dương Lãng rồi, sau này em hãy ở lại tiêu cục đi. Bà Thanh Ninh nói, cảm ơn chị. Cô ấy đưa lại chiếc hộp cho Ngô Bình rồi nói, Ngô đại ca, nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, tôi tặng anh hy vọng có thể giúp được gì đó cho anh. Ngô Bình cầm lấy rồi gật đầu, đúng là thứ này hữu dụng với tôi nhận nhé. Thu xếp cho cô ấy xong, Hàn Tuyết Kỳ hỏi, nó có tác dụng với anh thật à? Ngô Bình gật đầu, nó có thể làm cầu nối, kết nối với vũ trụ chính. Có nó rồi thì tôi có thể dễ dàng hấp thu sức mạnh của vũ trụ chính hơn. Hàn Tuyết Kỳ nói, khi nào về tôi sẽ sai người đưa kim phiếu cho anh. À, tôi sẽ bảo người chuẩn bị dược liệu cho anh luyện đan. Ngô Bình sáng mắt lên, lọ luyện đan mà Tổng Tiêu kể đang ở đâu? Hàn Tuyết Kỳ nói, tôi sẽ mang đến cho anh trong vòng 3 ngày. Mấy ngày qua anh vất vả rồi, đi nghỉ đi. Sau chuyến đi vừa rồi, Ngô Bình đã biết được tầm quan trọng của bí lực, nên giờ sẽ tiếp tục cảm nhận bí chú. Hàn Tuyết Kỳ gọi Mẫn Nhi đi rồi, ở nhà một mình không ai quấy rầy, nên Ngô Bình quyết định bế quan tu luyện 10 ngày. Trong thời gian đó, anh lại lĩnh ngộ thêm 10 loại bí lực, nhưng do tu luyện nhiều ngày liên tiếp nên anh đã mệt nhoài, nên quyết định đi ra ngoài vận động cho đỡ chán. Anh đi tới tiêu cục thì phát hiện không có nhiều tiêu sư ở đây, Tổng Tiêu Đầu cũng không thấy đâu, nên anh đã gọi một tiêu sư lại hỏi, mọi người đi chuẩn hàng hết rồi à? Tiêu sư kia đáp, đúng, tiêu cục vừa nhận một đơn lớn, Tổng Tiêu Đầu cũng đích thân đi vận chuyển hàng. Ngô Bình gật đầu, định đi kiếm gì ăn, nên nói, đến quán rượu Vạn Phúc ở đối diện đi, tôi mời. Ngô Bình quyết định đến đó ăn, một là vì đây cũng là sản nghiệp của tiêu cục, hai là vì gần, qua cửa sổ cũng có thể quan sát tình hình của tiêu cục. Các tiêu sư nghe thấy vậy thì đều hoan hô rồi chạy đi ngay. Ngô Bình đặt vài bàn ở đây để các tiêu sư được ăn uống thoải mái. Anh đã kiếm được một khoản khá khá, chỉ mời họ một bữa này thì cũng không hết được. Họ vừa uống vài chén thì thấy có một nhóm người mặc đồ trắng khiêng một cái quan tài bằng vàng xuất hiện trước cửa. Một tiêu sư nói, Tiêu Đồng Ngô, họ làm gì thế nhỉ? Ngô Bình đứng dậy nói, để tôi ra xem. Dứt lời, anh đi ra cửa thì thấy một tiêu sư đang tiếp họ. Thấy Ngô Bình đi tới, tiêu sư kia nói, Tiêu Đồng Ngô, họ muốn thuê mình chuyển cái quan tài vàng này đến Tây Vực. Tây Vực là một vùng ở cực Tây, trên đường đi phải băng qua hơn chục đế quốc hoàng triều, một quãng đường vừa dài vừa nguy hiểm, nên thường chỉ có các tiêu cục lớn mới dám nhận. Nghe thấy thế, Ngô Bình nói ngay, phạm vi vận chuyển của tiêu cục chúng tôi chỉ quanh mấy quận trong hoàng triều Đại Tề thôi, chứ không đến Tây Vực. Một người đàn ông cao gầy, mũi cao, mắt dài, nói: "Anh đừng từ chối vội, chủ nhà tôi sẽ trả các anh 500.000 tiền linh." Ngô Bình giật mình, vì 500.000 tiền linh tương đương với 60 triệu lạng vàng, đúng là mối lớn. Người mặc đồ trắng nói: "Sao, tiêu cục ta có nhận không?" Ngô Bình nói: "Xin lỗi, chuyện này quá lớn nên cần chờ tổng tiêu cục của chúng tôi về thì mới quyết được." Người kia nói: "Không sao, khi nào tiêu cục của các anh về thì tôi sẽ quay lại." Dứt lời, người đó đã sai những người khác khiêng cái quan tài đi. Họ đi rồi, tiêu đầu trước đó nói: "Tiêu sư Ngô, 500.000 tiền linh bằng lợi nhuận cả chục năm của mình đấy. Không biết tổng tiêu đầu có nhận không nhỉ?" Ngô Bình nói: "Nhưng đoạn đường vận chuyển rất dài, lại có vô vàn nguy hiểm. Chị e không còn sống mà phải tiêu tiền thôi." Tiêu đầu kia gật gù: "Cũng phải, nghe nói Tây vực rất nhiều cướp, trong đó không thiếu cường giả thần thông, đúng là thực lực của mình chưa đủ thật." Ngô Bình nói: "Hơn nữa, có trời mới biết trong cái quan tài vàng đấy đựng cái gì." Xử lý xong việc này, Ngô Bình tiếp tục quay lại bàn uống rượu. Ăn uống xong, anh về nhà thì thấy Mẫn Nhi đang dọn dẹp và giặt giũ cho mình. Anh hỏi: "Mẫn Nhi, em sống ở đây thấy sao?" Mẫn Nhi nói: "Chị Tuyết Kỳ đối xử với em rất tốt, giờ còn có thêm chị Thanh Ninh nữa, hai chị ấy đã dạy em rất nhiều thứ." Ngô Bình gật đầu: "Họ đều là tiểu thư nhà quyền quý, em cố mà học." Hoàng hôn, Ngô Bình nghe thấy tiếng xe ngựa, anh biết Hàn Tuyết Kỳ đã về nên vội ra xem. Anh vừa ra ngoài thì thấy toàn thân Hàn Tuyết Kỳ bê bết máu, các tiêu sư và tiêu đầu ở phía sau cũng đều bị thương. Long Hành Tôn nằm trên xe và đã tắt thở, khá nhiều xe ở phía sau toàn chở những thi thể đã lạnh. Ngô Bình tiến lên hỏi: "Mất hàng rồi à?" Hàn Tuyết Kỳ đờ đẫn nói: "Chuyến hàng có giá trị 20 triệu lạng vàng mất rồi, chúng ta phải đền gấp đôi." Dứt lời, cúi hộc ra một ngụm máu rồi ngã từ trên xe ngựa xuống. Ngô Bình vội đỡ lấy rồi nói với những người khác: "Mau chữa trị cho những người bị thương rồi kiểm kê lại số người." Sau đó, anh đỡ Hàn Tuyết Kỳ vào phòng khách để trị thương. Cô ấy bị thương rất nặng, không chỉ tiêu hao hết sức lực mà đầu đầu cũng có vết thương, cần phải nghỉ dưỡng một thời gian dài mới khỏe lại được. Ngô Bình châm cứu cho cô ấy rồi dùng bí lực để trị thương. Hơn chục phút sau, Hàn Tuyết Kỳ đã tỉnh lại, nói: "Tiền tích góp bao năm của tiêu cục đều dùng để đền bù hết rồi, tôi không cam tâm." Ngô Bình hỏi: "Ai cướp hàng của mình?" Hàn Tuyết Kỳ nói: "Có một băng cướp ở Đại Tề, chúng đến rồi đi nhanh như gió, thực lực lại mạnh hơn chúng ta. Hai, cũng do tôi sơ suất tham chuyến hàng lớn này." Ngô Bình nói: "Người vẫn còn sống là tốt rồi, tiền có thể kiếm lại được." Hàn Tuyết Kỳ thở dài nói: "Cả đống tiền chứ ít gì, nghĩ đến thôi đã phát dở." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Hôm trước, có người đến thuê mình vận chuyển một cái quan tài vàng đến Tây Phực. Họ trả 500.000 tiền linh, nhưng tôi chưa nhận." Hàn Tuyết Kỳ lập tức lên tinh thần ngay, cô ấy ngồi dậy hỏi: "Anh có nhận được không?" Ngô Bình nói: "Chuyến hàng này cũng khá nguy hiểm, nếu tôi có thể đột phá lên tầng 2 bí cảnh, thì may ra có thể." Tầng thứ 2 bí cảnh là bí kỹ. Cảnh giới này là sau khi lĩnh ngộ đủ bí lực thì sẽ kết hợp chúng với thể chất của mình, sau đó tạo ra sát kỹ bí cảnh giới. Nó có lực sát thương rất mạnh. Các bí kỹ này sẽ truyền thừa các đời, chứ một người rất khó tạo ra được. Nếu ai có thể nâng cao chúng lên một chút thì sẽ có địa vị cao hơn người khác. Nhưng Ngô Bình thì khác, anh đã tu hành quá nhiều bí lực nên giờ không ai có thể giúp được anh cả, anh phải tự thân vận động thôi. Hàn Tuyết Kỳ nói: "Anh cần bao lâu để đột phá lên bí kỹ?" Hàn Tuyết Kỳ nói: "Khoảng 10 ngày, chỉ cần tiến vào cảnh giới đó thì tôi có thể vừa đi vừa cảm nhận. Chuyến này mà nhận thì ít cũng phải đi vài tháng." Tuy Hàn Tuyết Kỳ rất cần tiền nhưng vẫn do dự nói: "Xong nguy hiểm lắm, tôi lại bị thương rồi nên không thể đi với anh được." "Ai, thôi bỏ đi, từ từ kiếm tiền bù lại sao vậy?" Ngô Bình thở dài: "Sao tôi để mặc cô phá sản được, cứ để tôi nhận chuyến này, nhưng nếu người kia quay lại thì cô phải kéo dài thời gian cho đến khi tôi xuất quan." Hàn Tuyết Kỳ nghiêm túc nhìn anh: "Anh chắc muốn nhận không?" Ngô Bình nói: "Có." Hàn Tuyết Kỳ nói: Được, liều một phen vậy. Cứ thế, Ngô Bình đi về bế quan tu luyện. Tối của ngày thứ 9 sau đó, anh đã thành công lĩnh ngộ hết bí chú, tương ứng với 100 bí lực. Các bí chú này tồn tại trong người Ngô Bình, khiến khí tức của anh thâm sâu khó lường. Như thể chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể giết chết người khác. Sau đó, anh đã chọn ra 3 bí lực cao cấp để phát triển thành bí kỹ. Trong đầu anh có rất nhiều võ học, nên loáng cái, anh đã tìm thấy công pháp phù hợp với bí chú. Sau đó, sửa đổi một chút là hình thành một bí kỹ mạnh mẽ rồi. Ngô Bình mất một buổi tối để cảm nhận 3 bí kỹ cao cấp này. Chúng là Hỏa Diêm Đao, Di Hình Hoán Ảnh Bộ và Lạc Ảnh Thiên Sát. Ngô Bình không kịp tập luyện kỹ mà đã đến đại sảnh luôn. Vì anh biết người thuê vận chuyển đã đến rồi. Quả nhiên, Hàn Tuyết Kỳ đang sốt sắng chờ anh xuất quan ở đại sảnh. Thấy anh đi tới, cúi gật đầu nói: Anh này không chờ được nữa rồi. Tiêu Đồng Ngô, anh xuất phát luôn được chứ? Ngô Bình nói: Được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 378 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.